Chương 363, bị gặp chơi diều. Hải quân đại tướng sở dĩ lợi hại như vậy ngoại trừ bọn họ đem quả thực năng lực mở rộng đến thập phần cường đại tình trạng ở ngoài còn có bọn họ còn nắm giữ khí phách, cường đại thể năng, có thể nói phương phương đi hệ nờ mặt đều liên quan đến, nếu không làm sao kinh sợ vĩ đại tuyến đường an toàn hải tặc. Cho nên ở vĩ đại tuyến đường an toàn sẽ không khí phách, căn bản không coi là cao thủ chân chính, càng chưa nói là cao thủ hàng đầu. Anh hùng gặp vì sao sao cường đại như vậy, vì sao sao giỏi hơn tam đại tướng bên trên dựa vào là quả thực năng lực sao đương nhiên không phải, dựa vào là khí phách cùng thể năng. Đương nhiên nơi đây cũng không phải nói quả thực năng lực vô dụng, mà là đơn thuần ỷ lại trái ác quỷ năng lực là tuyệt đối không cách nào trở thành chân chính cao thủ hàng đầu, nhất định phải làm được trưởng khống sử dụng quả thực năng lực rồi lại không ỷ lại quả thực năng lực, có hay không quả thực năng lực đều là đỉnh phong tồn tại. Như vậy mới thật sự là cao thủ tuyệt đỉnh. Cuối cùng một loại cùng phía trước lưỡng trùng bất đồng, trước mặt bật sổ sổ cụ, hiểu biết sắc hạ kỳ đều là mỗi một cái trời sinh liền có, chỉ là tuyệt đại đa số người đến chết cũng không có cách nào moi ra đồng thời tiến hành vận dụng thôi. Mà cuối cùng một loại bá vương sắc hạ kỳ lại hoàn toàn cùng trước mặt bất đồng, tuy là cũng là trời sinh, nhưng là lại không phải người người đều có. Bá vương sắc hạ kỳ là mấy triệu người trong chỉ có một người mới có thiên tuyển người khí phách, mặc dù là sở hữu đứng ở nhóm người lên vương tư chất, một ngày thức tỉnh các loại tiềm chất cũng có thể kích thích ra, khiến người ta có long trời lở đất biến hóa. Cùng phía trước hai người còn có bất đồng là hai người trước là có thể tu luyện không được đoan nở tăng lên, mà bá vương sắc hạ kỳ cũng chỉ có làm bản thân trở nên càng cường đại lúc, bá vương sắc hạ kỳ lực công kích mới có thể trở nên mạnh mẽ. Đơn giản mà nói chính là từ thân thực lực càng mạnh, bá vương sắc hạ kỳ uy lực cũng càng lớn. Gặp nói rằng, vương tư chất vẹn vẹn chỉ là nghe thế bốn chữ đều có thể tưởng tượng ra bá vương sắc hạ kỳ người chủ một ngày thức tỉnh chỗ tốt lớn đến bao nhiêu. Như vậy gặp trung tướng, làm sao khả năng biết đạo nhất cá nhân có hay không sở hữu bá vương sắc hạ kỳ nạ mỉ kích động hỏi. Không có, nếu có phương pháp kiểm tra đo lường đi ra lời nói. Hải quân đã sớm đầy thế giới tìm kiếm bá vương sắc hạ kỳ người chủ tiến hành bồi dưỡng. Gặp nhún vai dùng một loại rất không chịu trách nhiệm giọng để nạ mỉ bỗng nhiên thời không hoan hỉ một hồi. Bất quá lâm giật xem ra cũng rất bình thường, nếu như vương tư chất là dễ dàng như vậy kiểm tra đo lường đi ra lời nói, tổng bộ hải quân đã sớm tụ tập một đám vương tư chất người chủ tiến hành bồi dưỡng. Đến lúc đó một đám bá vương sắc hạ kỳ người chủ một ngụm khí bạo phát sinh cái này một loại khí phách còn không kinh kinh thiên hạ, ai có thể ngăn. Bất quá mặc dù không có biện pháp kiểm tra đo lường ra các ngươi có hay không sở hữu vương tư chất, có hay không thiên tuyển người, nhưng là chỉ cần các ngươi có thể ở huấn luyện của ta tiếp theo đường đi xuống lời nói chỉ cần các ngươi là có bá vương sắc hạ kỳ mới có thể nhìn ra được, tuy là không phải rất phần trăm chi 100 tỷ lệ. Nhưng là ít nhất cũng có rất cao tỷ lệ nhìn ra các ngươi có phải hay không cụ bị cái này một loại vương tư chất. Thành thật mà nói, lão hủ đối với các ngươi rất là tò mò, để ta tận mắt chứng kiến tiềm lực của các ngươi lớn bao nhiêu. Như vậy hiện tại ngang ngược huấn luyện chính thức bắt đầu, cũng kêu khổ A gặp đông nhiên lộ ra một cái cổ quái mỉm cười, nhất thời để bao quát lâm giật ở bên trong tất cả mọi người cả người phát lệnh, phóng phật có cái gì không hảo sự tình sẽ phát sinh sự tình. Rất nhanh lâm giật mấy người liền biết, chỉ thấy gặp từ phía sau lưng bên trong phòng xuất ra một cái đống vốn có rất mạnh tăng lên nâng đỡ lực khí cầu toàn bộ trói lại trực tiếp trói lên lâm giật trên người, chợt gặp nhẹ nhàng một đống, có thể là cái này nhẹ nhàng một đống đối với vu lâm giật mà nói quả thực liền là bài sơn đảo hải vậy không thể kháng cự. Trong nháy mắt lâm giật đã bị đẩy lên trăm thước trở lên trên cao nhưng lại đang không ngừng tăng lên. Lâm giật tiểu tử, không cho phép sử dụng nguyện bộ. Không cho phép chính mình lộng bạo nổ khí cầu, tự nghĩ biện pháp sống sót, hảo hảo thể ngộ một cái này một loại sinh tử một đường cảm giác. Khi ngươi có thể làm được không lọt vào mắt sinh tử giới hạn, có thể ở trong lúc sinh tử đều có thể dạo chơi sân vắng vậy tinh tế thể ngộ, nếu như các ngươi là cụ bị vương tư chất lời nói, như vậy có cái này một loại xem nhẹ sinh tử, đem sinh tử hoàn toàn quên sạch sành sinh khí phách. Bên trong cơ thể ngươi bá vương sát hạ kỳ rất có thể sẽ nhờ đó mà giác tỉnh. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi là vương tư chất mới được. Nếu như không phải vương tư chất làm như vậy cái gì đều là không tốt gặp vô cùng không có hình tượng một bên móc lấy lỗ mũi vừa nói. Người không biết căn bản là không có cách đưa hắn vào giờ phút này hình tượng và anh hùng gặp hình tượng liên hợp cùng một chỗ. Tốt biến thái lợi hại, tùy tiện đẩy để cho ta không cách nào phản kháng, chỉ có thể bị đẩy bay đi ra ngoài, coi như gặp niên kỷ lớn như vậy, có thể là thân là hải quân anh hùng, tuyệt đối là đạt được tốt nhất bảo dưỡng, cộng thêm hắn không phải năng lực giả, là thuần túy thể năng cường giả, trưởng khống vô cùng cường đại sinh mệnh quy hoàn cùng lục thức, đối với mình thể năng bảo dưỡng tuyệt đối không thua với thời kỳ đỉnh phong bao nhiêu. Lâm Dật tâm lý khiếp sợ thầm nghĩ. Bất quá lúc này cũng không thể cho hắn suy nghĩ nhiều, nguyệt bộ hắn không cách nào sử dụng, hắn rất tin tưởng nếu như hắn sử dụng lời nói gặp rất có thể một cước đạp tới, hắn cũng không muốn thử một chút gặp ái thiết chân mùi vị, hơn nữa hắn tới nơi này là học tập ngang ngược, không phải vì đùa, hơn nữa thật vất vả để gặp qua đây giáo dục chính mình học tập khí phách, Lâm Dật đương nhiên sẽ không đi thi triển nguyệt bộ. Có thể là không thi triển nguyệt bộ, lập tức bị gặp đẩy bay đến ngàn thước trên không. Hơn nữa Lâm Dật trên người khí cầu vô cùng bền bỉ, tăng lên năng lực rất mạnh không biết gặp ở nơi nào lấy được. Coi như là ngàn thước trên không cư nhiên cũng còn không có nổ lên cũng không có bởi vì Lâm Dật thể trọng mà trụy lạc xuống phía dưới, ngược lại vẫn còn ở duy trì liên tục không ngừng từ từ đi lên. Không thể nào nã mỉ cùng nổ dị cổ nhất thời sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh, lúc này gặp hình tượng đã từ lúc mới bắt đầu anh hùng rồi đến phổ thông trung niên con người rắn giỏi, rồi đến hèn mọn con người rắn giỏi. Cuối cùng ở nạ mỉ cùng nổ dị cổ tâm lý gặp đã là thuộc về cực kỳ nguy hiểm hèn mọn hỏng bét lao đầu. Xem nhẹ sinh tử sao xú nạ phóng Phật có điểm cảm nộ tựa như, trong lúc sinh tử chỉ chờ dỗi dánh. Dĩ ngươi cái này tiểu nữ hoa nói không sai, trong lúc sinh tử chỉ chờ dỗi dánh, nếu như các ngươi là cụ bị vương tư chất, như vậy cụ bị cái này một loại khí phách, ở trong lúc sinh tử là dễ dàng nhất buộc phát ra bá vương sắc hạ kỳ, coi như một lần không được. Như vậy thì hai lần, ba lần thẳng đến có thể vì dừng, bất quá còn là câu kia, đây hết thảy đều là xây dựng ở các ngươi là vương tư chất điều kiện tiên quyết, bằng không thử bao nhiêu lần đều vô dụng. Câu thả cầu vột tốt thả nhiều bùng nhiều.